Chương 467, Đại Địa Chi Thần truyền thừa. Cho nên ta kế tiếp ý tưởng chính là phải tìm được cái thế giới này quy tắc, tìm được chân chính thần. Ngươi nơi đây đã bị hủy diệt, cùng chúng ta cùng rời đi sao? Có trợ giúp của ngươi, chúng ta có thể nhanh hơn hoàn thành. Lợn nạ hỏi hắn. Đại Địa Chi Thần lắc đầu, huy vũ mình một chút thân thể, lại không có bất kỳ ma pháp ba động tồn tại. Ta hiện tại còn sót lại chỉ là một cô ý chí mà thôi. Nghiêm chỉnh mà nói, ta đã bị giết chết, tất cả lực lượng đặt ở chỗ ngồi này bên trong thần điện, nếu như gặp phải người hữu duyên, có thể kế thừa những lực lượng này, tỉ như các ngươi một cái trong đó. Tiếp lấy, hắn đem chính mình con mắt đặt ở Diệp Chu trên người. Ngươi tuyệt đối là tốt nhất nhân tuyển, để bọn họ ly khai à, ngươi kế thừa lực lượng của ta, sau đó cũng sẽ kế thừa một ít ký ức. Khi đó ngươi liền rõ Bạch Trần đang chuyện đã xảy ra là cái gì, có chỗ tốt gì sao? Diệp Chu phản vấn hắn. Ách luôn sẽ có chút ai, những thứ khác mấy người đã đi rồi đi ra ngoài, lúc này đây Diệp Chu lại muốn kế thừa thần vị, đây là rất khó tưởng tượng chuyện. Thần linh lực lượng đồng bột cuộn trào mãnh liệt, mà bọn họ đều có một loại bản nguyên thần lực, đây là thuộc về chính bọn hắn ân ký. Liên như cùng đại địa chi thần, hắn tất cả lực lượng, ở mảnh này đại địa chi chung, hắn có thể tùy ý thao túng tất cả. Bùi bằng cắt đá. Thậm chí lòng đất các loại quáng thạch kim loại, đều ở đây sự thao khống của hắn nhóm. Sở có đồ vật đều ở trong lòng bàn tay của hắn, cho nên đây là cực kỳ cường đại thần minh. Nói cách khác, Diệp Chu thừa kế lực lượng của hắn sau đó, miễn là đứng trên mặt đất, thì có vô cùng vô tận ma pháp nguyên có thể sử dụng, có thể phá hủy tất cả, trong nháy mắt, cải biến địa hình, ảnh hưởng quanh mình tất cả, thành thị trong mắt hắn trong nháy mắt có thể chế tạo, trong nháy mắt có thể hủy diệt. Cảm nhận được thần linh lực lượng đang ở nơi đó lưu động. Diệp Chu cảm giác mình chậm rãi trở nên mạnh mẽ, đây là một loại vô hình tăng cường chính mình ma pháp lực, có thể không có tăng trưởng, đương nhiên hắn ma pháp lực vốn là vô hạn. Sau đó hắn bắt đầu thừa kế một ít đặc thù ma pháp, nguyên bản, hắn đã học tập đến rồi một ít mới lạ ma pháp, thế nhưng chân chính lĩnh ngộ được trong đó thời điểm, hắn mới phát hiện thần ma pháp bao trùm phạm vi viễn siêu tất cả. Mặc dù bọn họ đều cũng không xưng mình là thần minh, đều có cao hơn thiên đạo quy tắc, thế nhưng thực lực của bọn họ đích xác rất mạnh. Làm cổ lực lượng kia ở nơi nào lưu động thời điểm, Diệp Chu cảm giác chung quanh bùn nở đờ ơ tờ ca tờ đa cùng hết thể đều đã thành vì mình có thể thao túng một bộ phận, hắn miễn là nhẹ nhàng nhúc nhích ngón tay, không có hắn làm không được sự tình. Diệp Chu cảm nhận được chính mình trở nên càng ngày càng cường đại chuyện này, cũng dần dần trở nên càng mừng rỡ, đây là không gì sánh được chuyện tốt đẹp. Tiếp lấy hắn con mắt nhìn về phía trước, lộ ra một cỗ thần quang, đây là hắn mấy thành lực lượng sau đó sở lấy được một số thứ. Khi này quang mang chiếu xạ đến địa phương, đều đã trong mắt hắn mảy may tất hiện. Trải qua sau một khoảng thời gian, Diệp Chu rốt cuộc dung hợp loại này lực lượng thần bí. Ở cái thế giới này hắn đã có thể xưng là thần. Mặc dù so với đại đạo quy tắc còn muốn kém hơn không ít, nhưng hắn đã trở thành vùng đất đại ngôn nhân, đại địa chi thần. Bất quá cực kỳ đáng tiếc là, thần loại lực lượng này tồn tại cũng là cần không ngừng tu luyện. Đại địa chi thần trải qua vô số năm tu luyện, từ bùn đất diễn hóa xuất thân thể của chính mình, cuối cùng thu được thần vị. Diệp Chu chỉ là tiến hành rồi một loại truyền thừa mà thôi, lực lượng của hắn căn cơ phải không đủ. Lúc này, Diệp Chu mặc dù có thần chi vi, nhưng cũng khó có thể phát động thần uy lực. Bất quá đợi một thời gian, hắn tất nhiên có thể tiến bộ đến cái cảnh giới kia, coi như trên thế giới này vật sở hữu, hắn đều có thể đơn giản hủy diệt. Truyền thừa Diệp Chu lực lượng sau đó, đại địa chi thần huyễn ảnh liền tiêu thất, hắn lúc đầu đã không có thân thể, còn dư lại là một cô ý chí mà thôi. Cô ý chí này duy nhất hiệu quả chính là mặc có chút ký ức. Hắn làm được cực kỳ thành công, Diệp Chu đã được đến Liêu Chân đang ký ức, thì ra năm đó tử vong sinh vật thực sự tấn công nơi đây, liền mang tất cả, hắn rốt cuộc thấy được năm đó đáng sợ nhất thần linh. Ảng kệ sẽ là mẫu thần cũng không có trực tiếp công kích nơi đây. Đây hết thể cùng hắn mặc dù có quan hệ, nhưng cũng không phải là trực tiếp nhân quả. Làm tử vong thần minh, Ảng kệ sẽ là mẫu trông coi sống cùng chết giới hạn, thế nhưng ở lực lượng của hắn dưới ảnh hưởng, từ từ nhiều hơn rất nhiều sinh vật, bọn họ thờ phụng sức mạnh của tử vong. Thật giống như sẽ dẹp. Ở viên cổ lịch sử ở giữa, cũng có người bị ản kẻ sẽ là mẫu thần lực lượng nguyền rủa, bọn họ thay đổi bất lão bất tử, đồng thời sở hữu tử vong, săn bắn các loại ma pháp thần kỳ. Trải qua vô số năm học tập cùng tích lũy sau đó, bọn họ có cực kỳ cường đại ma pháp lực, có thể cùng cái thế giới này thần minh tiến hành chiến đấu. Ản kẻ sẽ là mẫu thần thậm chí đều khó khống chế những tồn tại này, lúc đầu những tồn tại này là bị hắn nguyền rủa. Không ngờ tới kết quả là những người này dĩ nhiên có thể chống lại ý chí của hắn. Bọn người kia cũng không thấy rõ đều là một ít hình người sinh vật, thậm chí có một ít quái vật, một ít viễn cổ truyền thừa các loại kỳ quái tồn tại. Bọn họ bị nguyền rủa sau đó trở nên tà ác đáng sợ, tôn kính sức mạnh của tử vong, nhưng là vừa chối bỏ sinh tử chi thần. Bang bọn họ phát hiện thần linh tồn tại thời điểm, bọn họ mà bắt đầu công kích thắng lợi, đương nhiên cũng là thần linh phát hiện những thứ này thất lạc sinh vật, muốn đem bọn họ tiêu diệt, nói chung giữa hai người chiến đấu bắt đầu rồi. Ngay từ đầu những thứ này thần minh vẫn là chiếm thượng phong, làm đại đạo một trong những quy tắc, ản kệ sẽ là mẫu thần cho mình thủ hạ chính là thần linh hầu như tốt nhất lực lượng, để bọn họ có thể siêu thoát sinh tử giới giới hạn. Siêu thoát sinh tử giới giới hạn công kích là có thể để bọn họ thương tổn đến những cái này bất tử khí lực. Bất quá lâu ngày, những thứ này thần linh bên trong một bộ phận cũng bắt đầu thay đổi tà ác, bởi vì bất tử thân thể đối với bọn họ mà nói sở hữu cực hạn mê hoặc. Nói chung, chuyện này trở nên càng ngày càng hỗn loạn, chính mình mới tìm đến thủ hạ cũng sẽ ruồng bỏ chính mình đã từng chế tạo những tên kia đồng dạng điên cuồng. Sao Vương Hảo đây hết thể phát sinh ở cực kỳ cổ xưa trong kỷ nguyên mặt, thậm chí so với long tộc lịch sử còn muốn đã lâu, đương nhiên cái kia trong kỷ nguyên mặt cũng xuất hiện long tộc. Long tộc là bị một cái tên là Long Thần Giá Hỏa chế tạo ra. Chế tạo Long tộc ước nguyện ban đầu chính là vì trợ giúp tiến hành chiến đấu, nhưng đến cuối cùng những thứ này thần minh hầu như tử thương hầu như không còn sau đó, Long tộc liền thoát khỏi Long Thần khống chế, bọn họ cũng tùy ý làm vậy, có Long tộc càng thiện lương, có Long tộc cuồng bạo hơn. Sau lại chính là chân chính truyền thừa lịch sử, nói cách khác lịch sử này kỳ thực có càng nhiều càng thâm thúy gì đó, rất khó dùng ngôn ngữ thuật lại. Thế nhưng hiện mà nay hết thảy đều là ở thần linh thao túng phía dưới tiến hành y hề phục. Trận chiến đấu kia kết cục chính như cùng bây giờ thấy được như vậy, cho dù không có chân chính thắng bại, cũng không có chân chính thật xấu phân biệt, nơi đây tử vong quá nhiều sinh linh, đến cuối cùng phút chốc, đã không có gì đồ đạc chân chính truyền thừa xuống, trừ cái này đoạn hỗn loạn ký ức.